Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 73, phần 73. Chương 73 nguyên bản sung sướng kích động không khí bởi vì cái này con dấu biến mất hầu như không. Còn, xem qua heo chạy cũng ăn qua thịt heo Trung Hoa khu vực các người chơi tâm tình thập phần phức tạp, ngay cả cao gầy đại ca chính mình cũng chính ôm kính tự chiếu. Vuốt sườn mặt thượng con dấu lâm vào trầm mặc, có đôi khi con dấu nội dung là một phương diện. Nó sử dụng thuốc màu lại là về phương diện khác. Nếu đúng như đại gia suy nghĩ giống nhau, kia cái này con dấu đừng nói tẩy, nấu đều nấu không xong. Vạn Đạt buồn bã nói, ai ái mộ người yêu thích đều không như vậy chơi. Chiều này quá độc ác, hướng hảo điểm tưởng, chân chân tương đối lạc quan. Vạn nhất chính là cái bình thường con dấu đâu. Rốt cuộc mặt trên văn tự chúng ta cũng không quen biết. Vưu Ngọc nghe vậy trực tiếp lấy ra di động, đối với đại ca quay chụp một chương, sau đó kêu gọi tiểu khắc đối hình ảnh nội dung tiến hành cá công phiên dịch. Cái này con dấu có phải hay không thịt chất đủ tư cách chương? Cảm nhận được nhân loại trong giọng nói một tia kích động cùng chờ mong. Ngâm mình ở ly nước tiểu bạch tuộc lập tức cuốn lên di động xem xét vấn đề. Sau đó cấp ra khẳng định trả lời, đây là thịt chất đủ tư cách chương. Khó trách phía trước NPC sẽ nói rèn luyện có thể làm người trở nên thịt chất khẩn thật. Cũng không phải Vưu Ngọc nghe lầm, mà là bọn họ bổn ý chính là như thế. Trước tiên thông quan là bọn họ nói dối. Vưu Ngọc lập tức lớn tiếng nói cho mọi người, cái ở trên người hắn chính là thịt chất đủ tư cách chương. Thông quan đại ca nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về phía bên người NPC. Trước tiên thông quan không phải đưa ta về nhà sao? Các ngươi muốn đưa ta đi nơi nào? Nhưng NPC nhóm chỉ là mỉm cười nhìn hắn vỗ tay. Chúc mừng thành viên tốt nghiệp. Chúc mừng thành viên thông quan phó bản. Đi trước tiếp theo trạm. Tiếp theo trạm là nơi nào? Có người chơi run rẩy thanh âm hỏi. Tuy rằng không có người trả lời vấn đề này, nhưng đại gia trong lòng manh mối đan chéo hình thành mũi tên đều chỉ hướng một cái kết quả, cái này. Phó bản tiếp theo chạm không phải thiên hậu mà là bếp sau. Hơn nữa là Hannibal bếp sau, chính là từ trước thông quan lúc sau đều là về nhà a. Có cái người chơi vô pháp tiếp thu kết quả này nhào hướng NPC muốn một cái hồi đáp. Nhưng lập tức đã bị người giá trụ phòng ngừa hắn làm ra quá kích hành vi bị trừng phạt phía trước. Phó bản làm chúng ta hình thành tư duy theo quán tính, cho rằng thông quan chẳng khác nào về nhà. Kỳ thật không có người bảo đảm quá điểm này. Chân chân nói nhìn về phía Vưu Ngọc. Phải không? Ca, đại não đang ở phóng không cảm khái chính mình là thiên tài này đều có thể đoán được Vưu Ngọc. Bị hỏi đến sửng sốt. Nhìn chân chân chớp chớp mắt, ngượng ngùng, ta phát ngốc đi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Chân chân, đúng vậy, nàng nói chính là đối. Di động chấn động mang đến Crui tin tức. Vưu Ngọc cúi đầu nhìn mắt lập tức nói, ngươi nói chính là đối. Ta từ thượng một cái phó bản ra tới liền không có về nhà. Trực tiếp tới rồi cái này tân phó bản. Khó trách muốn chúng ta tập thể hình giảm chi. Nguyên lai là như thế này. Một câu kích khởi ngàn tầng lãng. Suy nghĩ cẩn thận các người chơi phẫn nộ phi thường. Bọn họ còn tưởng rằng rốt cuộc gặp một cái hảo điểm phó bản có thể làm thân thể của mình khỏe mạnh. Không nghĩ tới làm nửa ngày thế nhưng là vì người khác thực phẩm khỏe mạnh. Hỗn chướng đồ vật, ăn như vậy khỏe mạnh làm gì? Chẳng lẽ các ngươi ăn không kéo? Uống ức gà thịt nữ vương liền đứng ở bọn họ phụ cận. Hồi lâu không ăn carbohydrate tạo thành tính tình táo bạo tại đây một khắc bùng nổ. Đối với NPC mở miệng chính là hoa thơm chim hót, sẽ không cãi nhau Vưu Ngọc lập tức bắt đầu quay. Chụp ký lục, quyết định trở về sau chụp bức học tập, nếu nữ vương đồng ý nói. Hắn còn sẽ phát ở trên diễn đàn làm các người chơi đều nhìn sảng một sảng, mỡ nhiều có thể bảo mệnh. là thật sự. Vạn Đạt vỗ bụng trịnh trọng tuyên bố cái này, vì hắn không giảm cũng thế. Thời điểm Chân Chân làm hắn đừng vui sướng khi người gặp họa kia, cái này đại ca làm sao bây giờ? Ta xem hắn đều mau khóc. Nguyên bản cho rằng chính mình là người may mắn, Cao đại ca đã hoảng sợ. Hắn nghiêm túc tập thể hình là vì về nhà cùng người nhà cùng nhau ăn cơm, mà không phải trở thành nhà người khác cơm. Hắn ngó trái ngó phải, đột nhiên thấy có cái đã làm xong thể chắc người chơi đang ở ăn cái gì. Lập tức chạy như bay qua đi đem trong tay hắn bánh bao đoạt lấy tới 2-3 ngụm ăn vào trong bụng. Đáng giận, như thế nào vẫn là đồ ăn bánh bao, một chút du đều không có. Rác rưởi thực phẩm, hắn yêu cầu rác rưởi thực phẩm, danh food, best food, nhưng đồ ăn ăn xong bụng không thể lập tức bị hấp thu. Hết thảy đều là như muối bỏ biển, mắt thấy NPC đã chiều chính mình duỗi tay tỏ vẻ sơ. Zig Way, Cao đại ca hai chân đã bắt đầu run rẩy. Liền ở mọi người đều suy nghĩ biện pháp như thế nào đem hắn lưu lại thời điểm, Vưu Ngọc thấy chính mình di động vươn xúc tua thượng giác hút mở ra lộ ra tinh mịn hàm răng. Vưu Ngọc cùng kia chỉ mở đôi mắt đối diện một cái chớp mắt liền minh bạch Krui ý tứ. Hắn lập tức cầm di động hướng tới đại ca đi qua, mỡ không đủ. Độc tố tới thấu, cường thế đẩy ra NPC. Vưu Ngọc duỗi tay ôm lấy đại ca bả vai giơ lên di động nói. Đại ca, xem màn ảnh, đi phía trước tới chụp tấm ảnh chụp chung kỷ niệm đi. A, đại ca kinh hoàng xem hắn, có ý tứ gì? Vưu Ngọc trên tay dùng sức không đáp hỏi lại. Ngươi như thế nào xưng hô? Ta họ Cao, đại ca theo bản năng nói, vậy kêu ngươi Cao đại ca hào. Vưu Ngọc hướng hắn cười, xem màn ảnh Cao đại ca, cho ngươi trước chụp cái gì ảnh, như thế nào nói chuyện đâu. Vốn là ở vào kinh hoàng bên trong Cao đại ca nháy mắt hòa khởi, theo bản năng liền phải đẩy ra bên người cái này kỳ quái người trẻ tuổi. Hai người tay chân tức khắc dây dưa lên, di động thượng xúc tua nhân cơ hội hé miệng, hung hăng cắn ở này căn vừa thấy liền rất hảo chích cánh tay thượng, độc tố rót vào nháy mắt. Cao đại ca liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bệnh phù lên. Cả người bắt đầu như là hô hấp tính kiềm trúng độc giống nhau run rẩy. Trời à! Hắn làm sao vậy? Hung thủ Vưu Ngọc một bên cầm di động đối với người bị hại cuồng chụp ký lục lưu niệm một bên kêu. To, có hay không bác sĩ? Có hay không bác sĩ? Chưa bao giờ gặp được quá loại tình huống này, NPC nhóm sững sờ ở tại chỗ như là chết máy giống nhau. Vạn Đạt thấy thế lập tức cởi quần áo xông tới gắn vào Cao đại ca trên đầu làm hắn điều chỉnh hô. Hấp, hút khí hô hấp. Vạn Đạt nắm Cao đại ca tay cho hắn lực lượng. Cố lên, ngươi có thể hành. Mấy cái đại ca đại tỷ thấy tình thế không ổn xông tới đang muốn cho người ta làm khẩn cấp cứu giúp. Nhưng khi bọn hắn vừa mới đỡ người nằm xuống thời điểm, Cao đại ca hô hấp đã khôi phục vững vàng, nhưng trên người bệnh phù lại trực tiếp chuyển hóa vì thực chất tồn tại. Giờ khắc này, toàn trường trầm mặc, mọi người nhìn Cao đại ca trên người đột nhiên xuất hiện thịt mỡ chau mày. Đại ca bản nhân tháo xuống trên đầu quần áo sau cũng không rõ nguyên do. Trên thế giới này vĩ đại nhất nan đề chi nhất bãi ở mọi người trước mặt, vì cái gì giảm chi như vậy? Khó, tăng phì lại như thế đơn giản. Đang lúc đại gia từ thịt mỡ hợp thành tự hỏi đến người đối mặt nguy cơ bộc phát ra tiềm lực là vô hạn khi, liền nghe thấy Vưu Ngọc đối với NPC nói, người đều biến thành như vậy, các người lại cho hắn kiểm tra đo lường một lần thân thể số liệu đi. Phòng trừng không thể thông quan rồi, Cao đại ca lập tức nhìn về phía cái này kỳ quái tiểu hòa. Liền thấy hắn hướng chính mình chớp hạ mắt, chỉ độn đại não lập tức phục hồi tinh thần lại, hắn đứng lên đối với NPC thập phần nghiêm túc nói. Ngượng ngùng, ta có bệnh mãn tính, một kích động lên liền sẽ như vậy, cho nên thỉnh các ngươi lại cho ta kiểm tra đo lường một lần đi, NPC còn ở tạp đốn. từng cái oai oai đầu nhìn bọn hắn chằm chằm không nói lời nào. Xem đến Vưu Ngọc sung sướng đậu hiệu ứng đều phải ra tới, đang lúc hắn sờ soạng đến trên bàn giao ăn, chuẩn bị nhất hư tình huống xuất hiện khi, rốt cuộc có cái NPC chớp chớp mắt nói, sai lầm xuất hiện, yêu cầu sửa đúng, đúng đúng đúng, hiện tại lập tức liền sửa đúng. Đại ca lập tức ba bước hai bước đi hướng cân đo mỡ. Hướng lên trên vừa đứng chính là binh, chờ đợi mới nhất đo lường kết quả xuất hiện, thực mau liên tiếp máy in bắt đầu công tác. Tân thân thể kiểm tra đo lường báo cáo xuất hiện ở mọi người trước mặt, NPC cầm lấy kiểm tra đo lường báo cáo nghiêm túc đọc phía sau một oai, nhìn về phía đứng ở cân đo mỡ thượng người chơi chậm rãi nói. Chỉ số không đạt tiêu chuẩn, người yêu cầu tiếp tục tiến hành trò chơi, vô pháp thông quan, sống sót sau tai nạn. Đại ca hai chân mềm nhũn ngồi ở trên mặt đất. Trên mặt biểu tình nói không nên lời là khóc vẫn là cười, thể chắc còn ở tiếp tục. Nhưng có cao đại ca vết xe đổ, nguyên bản còn ở chờ mong chính mình thể chất đạt tiêu chuẩn có thể trước tiên trở về các người. Chơi đều ngược lại ở trong lòng cầu nguyện chính mình chỉ số ngàn vạn không cần đạt tiêu chuẩn, ức. Gà thịt nữ vương càng là một hơi liền uống 8 chén nước. Chạm thân trên chi cân thời điểm đều mang theo hẳn phải chết quyết tâm. May mắn ức gà thịt uy lực so trong tưởng tượng muốn thấp một chút. Nữ vương ở đủ tư cách tuyến hạ gần mà qua, lần đầu tiên thể chắc kết thúc. NPC tiếc nuối mà tuyên bố không có một vị người chơi trước tiên đạt tới mục tiêu thông qua phó bản. Tin tức xấu sau, lại mang đến một cái tệ hơn tin tức, cho nên kế tiếp chúng ta đem điều chỉnh huấn luyện kế hoạch. Gia tăng huấn luyện lượng, trợ giúp đại gia sớm ngày đạt được khỏe mạnh thân thể. Thông quan phó bản, NPC mỉm cười nhìn đại gia, khiến cho chúng ta cùng nhau cố lên đi. Nhưng là các người chơi căn bản không có đang nghe. Phì phì nhóm vuốt trên người đại biểu cho cảm giác an toàn mềm thịt cảm khái chính mình không có. Một ngụm cơm là ăn không trả tiền. Mà tự hạn chế các người chơi quyết định từ hôm nay trở đi điều chỉnh ẩm thực. Bảo mệnh quan trọng nhất, gia tăng huấn luyện cường độ tính cái gì? Là thời điểm làm này đàn NPC kiến thức hạ cái gì gọi là chân chính lười biếng. Liền ở cao đại ca nắm Vưu Ngọc tay thâm biểu cảm tạ thời điểm, NPC lần nữa chiều hắn đã đi tới, sau đó lấy ra bút ở trên mặt hắn con dấu chỗ lại vẽ một cái xoa. Đại biểu cho kiểm tra đo lường kết quả báo hỏng, cao đại ca, các ngươi liền không thể lấy điểm dầu tẩy trang lại đây giúp ta lau sao? Cao đại ca giận tím mặt, nhưng lại được đến căn bản không có cái loại này đồ vật trả lời, chân chân thấy thế an ủi đại ca. Nhiều tẩy rửa mặt hẳn là có thể tẩy rớt, nếu là thật sự rửa không sạch nói, ngài liền cùng người ta nói đây là mặt bộ xăm mình, đối đối. Vạn đạt gật đầu, dù sao ngài lớn lên cũng thực băng, cao đại ca vô ngữ cứng họng. Bên cạnh người chơi đều an ủi hắn nhặt về một cái mệnh liền không tồi. Đừng dối rắm nhiều như vậy, còn có càng nhiều người chơi nhận ra Vưu Ngọc là diễn đàn nổi danh tinh phẩm gián phát thiếp người. Dò hỏi hắn đủ loại vấn đề, bao gồm nhưng không giới hạn trong Trương Vũ đi chỗ nào. Trương Vũ khi nào tới, Trương Vũ ở nhà bán nướng BBQ đâu. Vưu Ngọc đối này làm ra đáp lại, hơn nữa nhìn mắt di động tỏ vẻ muốn Trương Vũ lại đây, đại gia yêu cầu trả giá một chút đại giới. Hắn nhìn về phía cao đại ca, hơn nữa hắn tới cũng có thể xóa ngươi trên mặt ấn ký, liền tính đi không xong crui cũng có thể đem cao đại ca ra mặt cắt rớt một lần nữa mọc ra tới một khối, kia như thế nào mới có thể làm hắn tới, chân chân hỏi. Vưu Ngọc tỏ vẻ rất đơn giản, hỗ trợ đi vườn trái cây trong đất đào điểm đồ vật là được, hắn ngượng ngùng mà cười cười, chính là có điểm xú, yêu cầu đại gia đem cái mũi lấp kín, làm lời nói. Vưu Ngọc, Trương Vũ, chúng ta đi nơi nào nha? Có ngươi liền không sợ trời không sợ đất, Grui. Grui, hy vọng ta hộ khẩu thượng không phải tên này, cuối tuần bữa sáng. Tới muộn một chút cũng không thành vấn đề. Z, cảm ơn U Long, Serenum Miêu Bạc Hà, Tam Khẩu, Đê Đê Dumpling, Mục Sơn cùng, A Duệ Bế Yêu, không có ngươi vào Đông Cá Lương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.